Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 127, trở về báo công. Nghe Trương Động Chi nói như vậy, Mạc Vấn mới nghĩ đến rết không thể so với cầm thú. Vật này chân mọc khắp nơi, rất khó trói lại, nhưng khó trói cũng phải trói, không thì đến khi nó tỉnh dậy sẽ giãy giụa, khó tránh khỏi lại phải hao phí sức lực. Nếu không thì cắt hết chân của nó đi. Trương Động Chi liền hiến kế. Không được, giết thì giết, chứ không nên hành hạ. Mạc Vấn lắc đầu, hắn ghét nhất là việc hành hạ kẻ yếu, kể cả đó là một cầm thú gây tội cũng như vậy. Nói có lý, đợi nó tỉnh lại, không tránh khỏi sẽ phun độc. Trương Động Chi nói xong, lập tức rút đao ra, chém đầu con rết. Mạc Vấn không hề có ý giết con rết này, nói như vậy chỉ có ý so sánh. Không ngờ Trương Động Chi lại hiểu lầm, rút đao chém luôn. Chỗ hắn đứng khá xa, không cách nào ngăn kịp. Mắt thấy lưỡi đao của Trương Động Chi đã chém tới cổ con rết. Cương đao của Trương Động Chi sử dụng vừa hẹp vừa mỏng, bình thường chém vật rất dễ dàng, nhưng con rết này da dày thịt béo. Một đao này chỉ chém đứt được lớp giáp bên ngoài của nó. Con rết bị đau tỉnh lại, ngóc đầu phun một luồng khói độc màu hồng nhạt về phía Trương Động Chi. Mạc Vấn nhanh mắt nhanh chân, lách mình chắn trước người Trương Động Chi, tiện tay cầm lấy lưỡi đao sắc bén trong tay y, ngừng khí chém xuống, trực tiếp chém bay đầu con rết. Vốn hắn định mang con rết còn sống về thành, lần này phải giết chết nó, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Bắt sống so với mang xác về thì uy phong hơn nhiều. Nếu để nó còn sống, mang về đến nơi cũng không thể ngăn độc từ miệng nó được. Trương Động Chi thấy Mạc Vấn tỏ ra tiếc nuối, thì đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Mạc Vấn gật đầu, quả thực lời của Trương Động Chi cũng có đạo lý. Trong lúc hai người nói chuyện, đã có vài ni cô cầm đèn chạy tới. Trông thấy thi thể to lớn của con rết thì rất là sợ hãi, không dám tiến lại gần. Yêu vật này độc tính rất mạnh, thì huyết cũng có kịch độc, mau tìm người đến cọ rửa đi. Trương Động Chi nói với mấy ni cô, những ni cô kia đương nhiên sẽ không tự tay làm, lập tức đi tìm người gần đấy. Không lâu sau, một ni cô từ trong phòng cung nữ chạy ra. Bẩm thượng sai, không hay rồi, yêu quái này đã cắn chết một người. Hai người vội vàng bước vào phòng. Ni cô kia cầm đèn lồng dọi xuống, chỉ thấy cung nữ kia mặt hiện lên màu đen, khóe miệng có nhiều bọt mép, không hề nhúc nhích. Cắn trúng cánh tay, đã trúng độc, tắt thở rồi. Mạc Vấn nâng cánh tay dính độc của cung nữ kia lên cho ni cô xem. Đợi trời sáng, sẽ xử lý sau. Trương Động Chi lấy lui làm tiến, cùng phối hợp. Đợi đến khi trời sáng, thì khí độc sẽ tràn ra ngoài. Đến lúc đó, người trong cái am này chắc chắn sẽ trúng độc, phải nhanh chóng đốt đi thôi. Mạc Vấn lắc đầu nói. Làm phiền thượng sai rồi. Nico thỉnh cầu Mạc Vấn giúp đỡ. Sự việc đã hợp lẽ nên giải quyết rất thuận lợi. Mạc Vấn được cung trang của cung nữ kia mang ra ngoài am hỏa táng. Còn cung nữ chỉ mặc một bộ đồ trắng, chạy trốn về hướng bắc. Nàng chỉ có một thân một mình, chúng ta nên đưa tiễn một đoạn. Mạc Vấn nhìn bóng lưng ngày càng xa của nàng, lắc đầu nói ra. Có 20 lượng bạc kia, nàng sẽ có cơ hội sống sót. Cho dù có gặp cường đạo, thì vẫn còn hơn nhiều so với bị giam đến chết trong cái am này. Trương Động Chi ngáp một cái. Mạc Vấn gật nhẹ đầu. Cùng nữ kia một khi chạy khỏi nơi này, thì sẽ không ai đi bắt nàng về nữa. 20 năm đã qua, đã sớm không còn ai nhớ đến nàng. Đợi đống quần áo bị đốt hết, hai người trở về Thiên Ninh Am. Lúc này những ni cô kia đang đứng bên xác con rết, chỉ đạo cung nữ rửa sạch thi huyết. Tất cả về phòng, hửng sáng ngày mai, phân một người cùng chúng ta về chiều báo cáo kết quả. Trương Động Chi xua tay về phía mọi người. Mọi người nghe vậy đều tản đi. Mạc Vấn đi vào trong sân, ngồi xổm quan sát con rết đã đứt lìa đầu. Đệ xem nó làm gì vậy? Lúc này đã là canh 4, nên Trương Động Chi cảm thấy rất buồn ngủ. Phàm là yêu vật sống lâu năm, đa phần sẽ sinh ra nội đan. Vật này không rõ có hay không. Mạc Vấn cũng không dám khẳng định. Nếu có nội đan thì có tác dụng gì? Trương Động Chi nổi tính tò mò, rời bước tới quan sát cùng Mạc Vấn. Có thể có tác dụng giải độc. Mạc Vấn liền nói, con rết này thuộc tính hỏa sinh thổ. Mặc dù nội đan có công dụng giải độc, nhưng không thể giải bách độc. Trương Động Chi nghe xong thì lập tức rút đào. Mạc Vấn ở bên cạnh chỉ điểm. Trương Động Chi đào khoét vài lần, đến khi toàn thân nồng nặc mùi máu tanh, thì cuối cùng cũng móc ra từ trong não con rết được một quả cầu cỡ quả trứng bổ câu, màu trắng xám, có hoa mai lưu động. Đúng là vật thần kỳ à! Trương Động Chi rất là vui sướng. Thời gian thành hình còn ngắn, công dụng không cao, chỉ treo trong phòng để đuổi muỗi thôi. Mạc Vấn lắc đầu nói, nội đan của con rết thì màu vàng đỏ là thượng phẩm, còn màu trắng xám chỉ là hạ phẩm. Trương Động Chi nghe xong vẫn không chán nản. Mỗi khi đến mùa hè đều phải mắc màn tránh muỗi, rất là khó chịu. Giờ có vật này thì có thể thoải mái mở cửa sổ ngủ say rồi. Sáng sớm hôm sau, hạ nhân Vương phủ lại đưa cơm đến. Mọi người dỡ xuống mấy cánh cửa rồi trói con rết ở trên, sau đó dùng hai con ngựa kéo về hoàng thành. Lúc đi vào trong rừng, Mạc Vấn để lại một câu nói làm hàng trăm cô gái đều khóc lóc. Đệ đúng là không biết nặng nhẹ, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không đặc xá cho các nàng đâu. Trương Động Trì có chút oán trách nhìn Mạc Vấn. Lúc gần đi, Mạc Vấn nói với mọi người là bần đạo sẽ tìm cơ hội xin cho các người được tự do, nhưng việc này không thể gấp, các người hãy yên tâm chờ đợi. Đệ biết điều đó mà. Mạc Vấn lắc đầu nói. Vậy sao đệ còn xuất khẩu cuồng ngôn? Trương Động Trì không hiểu hỏi. Đệ tự biết không thể cứu được các nàng, chỉ là để cho các nàng một chút hy vọng mà thôi. Mạc Vấn lắc đầu. Hắn vốn không thích nói dối, nhưng lời nói an ủi đều là lời nói dối. Nói thật sẽ luôn làm tổn thương người khác. Về đến thành đã là giờ thìn, đường phố rất đông người. Cái xác to lớn của con rết lập tức dẫn đến náo động. Nam nữ già trẻ chen nhau vây xem. Trương Động Trì không cưỡi ngựa, mà đi bộ phía sau Mạc Vấn nửa bước, cùng hắn đồng hành. Dùng cái này để cho mọi người biết, yêu vật này chính là do Mạc Vấn hàng phục. Bị người ta nhìn chằm chằm, làm Mạc Vấn có chút ngượng ngùng. Dù sao thì hắn vẫn còn trẻ, hắn chỉ có thể cố gắng chấn định, bước đi thong dong về phía trước. Không lâu nữa sẽ cùng quốc sư đấu pháp, đây chính là lúc để diễn luyện. Thành Kiến Khang rộng lớn, mọi người đi bộ nên phải gần giữa trưa mới đến được cửa nam của hoàng thành. Mạc Vấn liền đưa thánh chỉ cho cấm quân, rồi nói. Bần đạo phụng chỉ đến Thiên Ninh Am hàng yêu, ở đó chỉ có phụ nữ nên để tránh thất lễ. Bần đạo đã nhờ cả trấn uy tướng quân đi cùng. Lúc ở trong am vẫn luôn giữ lễ, các ni cô trong am đều có thể làm chứng. Bây giờ yêu vật đã bị giết, bần đạo về để trả thánh chỉ. Cấm quân nhận lấy thánh chỉ rồi quay về bẩm báo. Mạc Vấn đứng thẳng kiên nhẫn chờ đợi. Lần hàng yêu này không liên quan đến hoàng hậu, không phải sợ nàng ta tìm cách hãm hại. Lúc đến trả thánh chỉ còn chưa đến buổi trưa, nhưng mãi đến giờ mùi mà vẫn chưa thấy phản hồi. Bây giờ đang là mùa hè nóng nực, mặt trời lên cao, ngoài thành lại không có chỗ che nắng, nên mọi người đều cảm thấy hết sức mệt mỏi. Bình thường thông báo cũng phải chờ lâu vậy sao? Mạc Vấn liền hỏi Trương Động Trì. Thường thì nửa canh giờ là cùng, đây chắc là cố ý làm khó chúng ta. Trương Động Trì đưa tay lau mồ hôi. Thời gian chờ đợi thánh chỉ không thể nằm hay ngồi tùy ý, chỉ có thể đứng thẳng mà đợi. Lần này có làm liên lụy đến huynh không? Mạc Vấn có chút áy náy hỏi. Không có vấn đề gì, ta là tướng lĩnh trong quân đội, cô ta có thể làm khó dễ gì với ta chứ? Trương Động Chi xua tay nói, phen này chờ đợi quả thật là vất vả. Mãi đến giờ thần mới có thái giám đi ra truyền khẩu dụ. Khẩu dụ của hoàng thượng tới, các người đã vất vả, tất cả hãy trở về đi. Mạc Vấn nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn vốn cho rằng, không ít thì nhiều, cũng phải ban thưởng cho đúng lễ nghi. Không ngờ đối phương lại khinh người như vậy, tức giận xoay người rời đi. Trương Động Chi không như Mạc Vấn, mà nói một tiếng, lĩnh chỉ tạ ơn, rồi mới đứng dậy đuổi theo. Huynh đệ, đệ không cần phải tức giận. Hoàng thượng tuổi cũng tầm đệ, lại lớn lên trong cung, không thông hiểu đời. Hơn nữa lại sùng Phật khinh đạo. Đợi đến khi đệ thắng được quốc sư kia, thì hoàng thượng sẽ không lạnh nhạt với đệ nữa. Trương Động Trì thấp giọng nói. Mạc Vấn gật đầu. Việc đã đến nước này, điều duy nhất có thể làm là tiếp tục chờ đợi và nhẫn nại. Về đến vương phủ, chỉ thấy bên ngoài phủ có rất nhiều kiệu xe kéo. Hỏi người gác cổng mới biết đây là nữ quyến của các tướng lĩnh, nhưng gã cũng không biết vì sao lại đến đây. Đi vào nội viện cũng không có nữ quyến nào. Chu quý nhân cũng không có trong phòng. Theo như lời thị nữ nói, mới biết những nữ khách đã đến hậu hoa viên ngắm hoa rồi. Mấy ngày qua đã có nhiều mệt mỏi, nên Mạc Vấn về phòng định nghỉ ngơi. Nhưng ngày lúc đó đã có thị nữ đến thông báo, Chu quý nhân cho mời hắn đến hoa viên nói chuyện. Mạc Vấn không còn cách nào khác, đành phải đến hoa viên. Lúc này Chu quý nhân và mấy vị phu nhân đang ở trong hậu hoa viên nói chuyện. Thấy hắn đến thì Chu quý nhân giới thiệu hắn với từng người. Những vị phu nhân này đều là nữ quyến của các tướng lĩnh trong quân đội. Lần này đến đây chính là do nghe được chuyện hàng yêu của Mạc Vấn. Biết hắn có năng lực thần kỳ nên đến đây nhờ giúp đỡ. Có người trong nhà không thành khiết, mời đến làm sạch chỗ ở. Có người mời đến chữa bệnh. Có người mời đến tính phong thủy để làm nhà. Thậm chí có người còn xin bài thuốc để dưỡng nhan sắc. Tâm trạng lúc này của Mạc Vấn không tốt. Nghe những lời này càng thêm phiền não. Nhưng để giữ thể diện cho Chu quý nhân nên vẫn phải cố gắng kiềm chế, mỉm cười cho xong. Cũng may trời đã sắp tối, các vị phu nhân chưa quấy rầy hắn được bao lâu thì tất cả đã tự rời đi. Cuối cùng cái tai của hắn cũng được thành tịnh. Mặc dù tiên sinh trí lớn hơn người, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, muốn thành đại sự ắt không thể thiếu người tương trợ. Những người này đều là chính thất của các tướng lĩnh trong quân đội. Việc họ muốn nhờ cậy tuy lặt vặt nhưng cũng không nên từ chối. Nếu tiên sinh rảnh rỗi thì lưu ý đi tới giúp bọn họ một chút. Chu quý nhân mang hoa quả trong đỉnh kia đem cho Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy cử chỉ này của Chu quý nhân thì phiền muộn trong lòng đã tiêu tan được ba phần, liền thở dài lắc đầu. Trong số 7 người đồng môn, không làm được chuyện gì nghiêm chỉnh, chính là ta. Con rồng ở trong đầm chỉ có thể xoay người được 3 xích, ở trong mây giờ vuốt có thể đến ngàn dặm. Chu quý nhân thấp giọng nói. Mạc Vấn nghe xong thì bất đắc dĩ gật đầu. Lời của Chu quý nhân rất đúng, trước hết phải leo lên địa vị cao, bằng không thì chẳng thể làm gì được. Thời gian sau đó, ban ngày Mạc Vấn rất ít khi ở vương phủ. Mỗi ngày đều có người tới mời, phần lớn là đi làm việc vặt. Đối với người khác, nếu được quen biết các tướng soái thì sẽ rất vui mừng. Nhưng trong lòng Mạc Vấn lại không như vậy. Mỗi ngày đều làm việc trái với lòng mình. Mặc dù phiền phức, nhưng vẫn phải cố gắng. Vì nếu muốn đấu pháp với quốc sư, thì trước hết cần đi dương danh. Nếu không rất có khả năng, đối phương sẽ từ chối. Sau hơn 20 ngày, cuối cùng Mạc Vấn cũng cảm nhận được Lão Ngũ đốt phù truyền tin. Điều này chứng tỏ Lão Ngũ đã tìm được Vô Danh Sơn, gặp được A Cửu. Mặc dù chậm trễ vài ngày, nhưng hắn biết rõ Lão Ngũ trên đường không hề trì hoãn. Kiến Khang ở về phía đông trách nam, mà Vô Danh Sơn ở về phía tây bắc. Hai nơi này cách nhau rất xa, lại còn phải vượt cả sông suối. Nửa tháng nữa lại trôi qua, cuối cùng Lão Ngũ trải qua dãi gió dầm mưa đã trở về. Chương thứ 128. Đan dược của A Cửu. Khi Lão Ngũ về vương phủ thì thời gian đã là canh hai. Mạc Vấn đang ngồi xếp bằng luyện khí, nghe tiếng bước chân Lão Ngũ trong nội viện thì lập tức chạy ra đón. Lão già, ta về rồi đây. Lão Ngũ tay cầm hiếu bổng, vội vàng đi tới. Lúc đi, gã không mang theo túi đồ, bây giờ cũng tay không trở về. Tốt, trở về là tốt rồi. Đi, đi vào phòng nói chuyện. Mạc Vấn đợi đến khi Lão Ngũ lại gần, thì lấy tay kéo gã vào. Khoảng thời gian Lão Ngũ đi vắng, hắn luôn lo lắng. Bây giờ gã đã trở về rồi, nên cuối cùng đã được yên lòng. Công việc đã xong, đồ cũng mang về rồi, ta không thể đi vào. Lão Ngũ dừng bước ở bên ngoài nói. Đừng ngại, đi vào đi. Mạc Vấn kéo Lão Ngũ vào sân. Kéo Lão Ngũ vào đến trong phòng, hai người cùng nữ kia đã nghe tiếng đứng dậy. Không đợi Mạc Vấn sai bảo, lập tức đi chuẩn bị đồ ăn cho Lão Ngũ. Lão Ngũ đợi đến khi hai cung nữ kia rời đi, mới cởi xuống từ bên mình một cái túi vải đưa cho Mạc Vấn. Lão già, đây là đồ vật cửu cô gửi cho cậu. Mạc Vấn nhận lấy túi vải, tiện tay đặt lên bàn, sau đó quan sát Lão Ngũ. Lúc này Lão Ngũ toàn thân đầy mồ hôi, mặt bẩn tóc rối, không cần hỏi cũng biết, chạy một mạch trở về. Lúc này là thời loạn, ngoài việc đi lại đã vất vả, thì trên đường còn có rất nhiều nguy hiểm. Lần này Lão Ngũ có thể trở về an toàn là vận khí rất tốt rồi. Lão già, cậu nhìn gì ta? Lão Ngũ cầm chén trà uống một ngụm lớn. Nếu còn việc như thế này, thì ta tuyệt đối sẽ không phái người đi lần nữa. Mạc Vấn cảm động mà nói, Lão Ngũ có thể trở về an toàn làm hắn rất vui mừng, thậm chí còn hơn cả những đan dược mà Lão Ngũ đã mang về kia. Gã người hầu ục ịch béo lùn đối với hắn đã không còn đơn giản chỉ là người hầu nữa. Chỉ có Lão Ngũ ở bên người, hắn mới cảm thấy mình còn là Mạc Vấn, còn là thiếu gia của tiệm thuốc Mạc Gia ở huyện Tây Dương. Nhưng cậu không phái ta thì phái ai được? Lão Ngũ không biết suy nghĩ trong lòng Mạc Vấn, đặt chén trà xuống, sau đó mở túi vải ra, lấy ra hai cái bình sứ được buộc chặt, đặt ở trước Mạc Vấn. Ta chưa từng mở ra, không biết bên trong là cái gì. Thế trên đường có gặp nguy hiểm gì không? Mạc Vấn không nóng lòng mở hai cái bình sứ kia. Chưa từng, nhưng tìm đường không dễ, lúc đi bị nhầm đường mấy lần. Lão Ngũ lắc đầu nói, Mạc Vấn nghe vậy thì gật đầu. Lão Ngũ ra Bắc mất hơn 20 ngày, mà quay về chỉ hết có nửa tháng. Điều này chứng tỏ lúc đi gã đã rẽ nhầm đường. Thế hiện nay A Cửu thế nào? Mạc Vấn liền hỏi. Cửu cô vẫn rất xinh đẹp. Lão Ngũ cười đáp. Điều ta muốn hỏi là tình hình của nàng. Mạc Vấn cầm lấy một cái bình sứ nhổ nắp ra. Bên trong là một viên đan dược trị thương. Viên này to cỡ quả trứng chìm tước, có màu xanh vàng. Ngửi mùi thuốc, có thể thấy là lấy dược liệu thuộc tính thủy làm chủ dược mà luyện thành. Dược liệu thuộc tính thủy nảy sinh hiệu quả ở thận, bảo vệ tim. Dược lực của viên đan dược này mặc dù không thể sánh với viên thuốc luyện từ ngũ sắc linh chi, nhưng cũng là thượng phẩm để bảo vệ tim, giữ được tính mạng. Cửu cô luôn ở Vô Danh Sơn luyện đan, nàng rất quan tâm đến cậu. Sau khi ta đến thì hỏi han đến tận nửa đêm. Lão Ngũ thuận miệng trả lời. Thế nàng hỏi những điều gì? Mạc Vấn cầm lên một bình sứ khác, chưa mở ra đã khẽ nhíu mày. Bên trong không chỉ có một viên đan dược bổ khí. Cái gì cũng hỏi luôn, còn hỏi bên cạnh cậu có phụ nữ hay không? Lão Ngũ nói đến đây thì mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lão già, ta thật là không hiểu. Cửu cô xinh đẹp như vậy, đối với cậu cũng rất tốt. Tại sao cậu lại không muốn nàng chứ? Mạc Vấn nghe thấy thế thì cũng không trả lời. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lão Ngũ hỏi vấn đề này. Chuyện A Cửu có ý với hắn thì cả Vô Lượng Sơn ai cũng biết. A Cửu cũng chưa bao giờ giấu giếm điểm này. Mặc dù nàng chưa bao giờ che giấu tâm ý, nhưng cũng không có biểu hiện quá phận. Biểu hiện này của A Cửu cũng rất rõ ràng rằng nàng và hắn không thể có kết quả. Giữa hai người có một khoảng cách không thể vượt qua. A Cửu cũng không phải là con người. Lão gia, Cửu cô rất tốt, người cũng xinh đẹp, đối với cậu cũng tốt, cậu đừng ra vẻ nữa. Lão Ngũ nửa đùa nửa thật cười nói. Mạc Vấn nghe vậy nhưng không trả lời, mà nhíu mày nhìn Lão Ngũ một cái. Gia hỏa này ở Vô Danh Sơn có lẽ đã được khoản đãi đi kèm với hối lộ rồi. Lúc này hai cung nữ đã bưng đồ ăn mang tới. Lão Ngũ bắt đầu ăn như hổ đói. Mạc Vấn xua tay sai hai cung nữ kia đi, mở bình sứ thứ hai, đổ ra ba viên đan dược màu vàng. Ba viên đan dược cũng không phải luyện từ cùng một lần. Hoa văn trên đan dược có màu hơi khác nhau, nhưng đều là đan dược thượng phẩm. Nếu như đan dược bổ khí chia thành 10 cấp, thì đan dược do hắn luyện ra rơi vào trên dưới cấp 8. Còn ba viên đan dược này thì có hai viên từ cấp 8 trở lên, một quả kém hơn một chút nhưng cũng đạt cấp 7. Mạc Vấn đã đoán A Cửu sẽ làm như vậy, nhưng khi thấy A Cửu thực sự làm vậy thì vẫn cảm thấy kinh ngạc. Vì A Cửu chỉ có một thân một mình, cần phải tìm kiếm dược liệu cân đối ngũ hành, hơn nữa lại cần phải tốn nhiều thời gian để dùng luyện. Ba viên đan dược bổ khí kia có lẽ đã là toàn bộ dược liệu mà nàng có được. Bản thân A Cửu cũng không nỡ dùng, nhưng khi Lão Ngũ vừa đến thì nàng đã dốc túi đem cho. Ân tình này của nàng thực sự là quá lớn, đã vượt qua phạm vi ân tình. Chính xác mà nói là do ý nghĩ yêu thương làm ra. Từ xưa đến nay, điều khó nhất là hưởng dụng ân huệ của mỹ nhân. Nhưng càng thêm khó là mỹ nhân này không phải là con người. Phần ân tình làm sao có thể báo đáp đây? Lão Ngũ, A Cửu hỏi bên cạnh ta có phụ nữ hay không, thì ngươi trả lời ra sao? Mạc Vấn hỏi Lão Ngũ, lúc này tay đang cầm một cái đùi gà. Thì ta nói thật thôi. Lão Ngũ đưa tay chỉ về hướng nam của căn phòng. Ta nói với Cửu cô rằng, quý nhân ban cho cậu hai nha hoàn. Thế nàng có phản ứng gì không? Mạc Vấn lại hỏi. Nàng cười nhưng không nói gì. Lão Ngũ lắc đầu nói. Những đan dược này nàng đưa cho ngươi lúc nào? Mạc Vấn suy tính một lúc rồi mở miệng hỏi. Là vào buổi trưa ngày thứ hai ở đó, trước khi đi thì đưa cho. Thế nàng có ý định rời núi đi giúp ta không? Mạc Vấn lại hỏi tiếp. Từ lời của Lão Ngũ thì hẳn là gã đến Vô Danh Sơn vào lúc gần tối, sau đó ở lại đó một đêm. Đến buổi trưa ngày tiếp theo thì lên đường trở về. Không, sơn động của nàng khắp nơi đều là thuốc, không thể trong thời gian ngắn luyện được hết, nàng không thể đi được. Lão Ngũ gặm xong một cái đùi gà, lại bưng trà uống. Thế có viết thư cho ta không? Mạc Vấn lại hỏi. Không, nhưng nàng nhờ ta chuyển lời cho cậu. Lão Ngũ nói được một nửa, lại cầm lấy thịt gà ăn. Mạc Vấn cũng không hỏi tiếp. Lão Ngũ xé một miếng thịt gà cầm ở tay rồi mới mở miệng nói tiếp. Cửu cô nói nếu cần đan dược thì cứ tìm nàng, nếu bị thương tổn khó giải quyết cũng có thể đi tìm nàng. Mạc Vấn nghe vậy thì thở dài. Lời nói lần này của nàng mặc dù là bình thường tự nhiên nhưng lại có thầm ý. Ngụ ý là chỉ cần chàng cần ta, ta sẽ tận lực giúp chàng. Còn có một tầng sâu hơn che giấu trong lời nói là ta ở chỗ này, bất cứ lúc nào chàng cũng có thể tới tìm ta. Sau khi thở dài, Mạc Vấn lại nhìn vào ba viên đan dược trong lòng bàn tay. Tuổi tác của A Cửu hẳn rất nhiều, suy nghĩ kín đáo cũng không thua gì hắn, dự liệu việc xa cũng không kém hắn chút nào. Ngoài ra nàng cũng biết rõ giới luật của Thượng Thành, nên nàng cũng biết giữa hai người không có khả năng có thành quả. Nhưng nàng cũng không rút lui. Nàng vì cái gì? Nàng muốn được điều gì chứ? Vấn đề này thực ra cũng không quá khó để lý giải. Do thân phận đặc thù, nàng biết giữa mình và Mạc Vấn không thể có kết quả. Bản thân nàng cũng không muốn gì cả, chỉ lặng yên chờ đợi, dốc sức vì hắn. chuyện này đã vượt qua khả năng khống chế của lý trí từ lâu rồi. Càng không thể dùng được mất để cân nhắc đong đếm. Nàng chỉ muốn như vậy, không hề có lý do nào khác. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn say mê, nhìn đan dược trong tay, thì đoán được hắn đang nghĩ đến A Cửu, lại càng dè dặt, mở miệng dò hỏi. Lão gia, nếu như Cửu cô không phải là hồ ly tinh, thì cậu có muốn nàng hay không? Trước đây Lão Ngũ đã từng hỏi vấn đề này rồi, nhưng hắn chưa bao giờ trả lời rõ ràng. Lần này cũng không mở miệng, chỉ là gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu. Hắn không phải là người vô tình, cũng phân biệt tình cảm thật hay giả. A Cửu chờ đợi hắn thế nào, hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng A Cửu là dị loại, nên để lại trong lòng hắn ba điều khúc mắc. Một là, giới luật thượng thành thì tổ sư đã mệnh lệnh rõ ràng, cấm người và dị loại kết hôn. Nếu vi phạm, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Hai là, kỷ cương phép tắc của xã hội, nhiều năm theo nho học, đã ăn sâu bám rễ vào trong hắn, không cho phép bản thân có quan hệ xác thịt với dị loại. Ba là hiếu đạo, hắn là con trai duy nhất của họ Mạc, phải truyền thừa huyết mạch để báo tế với liệt tổ song thân. Lão Ngũ thấy vẻ mặt Mạc Vấn như thế, cũng đoán được hắn có tình cảm với A Cửu, nhưng trong lòng vẫn còn quá nhiều cố kỵ. Gã hiểu rõ Mạc Vấn hơn bất kỳ người nào, biết Mạc Vấn tuyệt đối sẽ không vi phạm nhân luân lễ pháp, cho nên cũng không khuyên hắn nữa, chỉ ngáp một cái rồi đứng dậy. Lão già, ta mệt rồi. Vậy về nghỉ sớm đi, ngày mai ngủ trò đã rồi hãy dậy. Mạc Vấn đứng dậy tiễn gã. Lão Ngũ gật đầu, thỏ tay lấy con gà còn chưa ăn xong ở trong mâm, quay người siêu vẹo đi ra. Mạc Vấn đưa mắt nhìn Lão Ngũ rời đi, thì biết gia hỏa này quả nhiên mệt mỏi sắp không chịu nổi, đi đứng cũng không còn vững vàng. Nhưng chốc lát sau, sự đau lòng lại biến thành nửa cười nửa mếu. Lão Ngũ không quên cầm theo thịt gà, nhưng hiếu bỏng thì lại bỏ quên. Lão Ngũ đi rồi, Mạc Vấn lại lấy ra một viên đan dược tốt nhất, nuốt vào trong bụng. Thực ra nếu là viên đan dược kém nhất, cũng đã đủ linh khí để cho hắn tiến vào tử khí. Chỉ là hiện nay thời gian cấp bách, nên đan dược có dược hiệu càng mạnh, thì linh khí tăng lên càng nhanh chóng, phải tranh thủ thời gian. Sau khi cẩn thận cất hai viên đan dược còn lại, Mạc Vấn uống rất nhiều rượu, sau đó về giường ngồi xếp bằng hành khí. Viên đan dược nuốt trước đây đã được dung luyện hết từ nửa tháng trước. Lúc này linh khí sinh ra đều từ đan dược của A Cửu tặng. Đan đỉnh A Cửu sử dụng là thư đỉnh. Đan dược luyện từ thư đỉnh chứa linh khí không chênh lệch đáng kể với hùng đỉnh. Nhưng nuốt vào trong bụng, tiến hành luyện hóa thì có sự khác biệt rõ ràng. Đan dược từ thư đỉnh, tản khí vừa chậm vừa nhu hòa. Sau khi linh khí tràn ra thì toàn thân thư thái. Còn từ hùng đỉnh thì rầm rĩ bướng bỉnh. Sau một chu thiên, Mạc Vấn mở mắt nhíu mày. Mọi thứ đều có hai mặt. Đan dược này cũng vậy. Đan dược A Cửu tặng cho, tản khí quá chậm. Mặc dù đã lấy rượu để thúc đẩy, nhưng tản khí vẫn không đủ nhanh. Dùng để trúc cơ thì an tâm củng cố. Nhưng dùng lúc này lại quá nhu hòa và chậm chạp. Thời gian vốn đã rất eo hẹp, như vậy lại càng không kịp. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, vẫn có điều sơ suất. Trước đó hắn đã nghĩ đến đủ loại phiền nhiễu và rủi ro, nhưng lại không để mắt tới việc đan dược sinh ra từ thư đỉnh và hùng đỉnh có sự khác nhau. Nhưng lúc này không còn cách nào khác, chỉ có thể gia tăng tiểu lượng, tăng hết tốc độ tối đa có thể. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn cho mời Chu Quý Nhân, nói luôn là mình cần luyện công, chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên là Chu Quý Nhân đáp ứng, ra mặt ngăn đi tất cả đám người rảnh rỗi, đồng thời chuẩn bị rất nhiều rượu cho hắn. Mạc Vấn ngày đêm hành khí luyện công, đồng thời cũng hy vọng Chu tướng quân thắng trận trở về chậm hơn một chút. Nhưng không như mong muốn, Chu tướng quân vì nhớ mong Chu Quý Nhân và hai đứa cháu ngoại của mình, nên sau khi giành chiến thắng, đã xuất lĩnh đại quân, ngày đêm trở về. Chưa đến một tháng đã về đến Kinh Đô. Chương thứ 129. Thời hạn đấu pháp. Chu tướng quân giữ chức phiêu kỵ, là một trong ba tướng lĩnh có thực quyền lớn nhất nước Tấn. Lần này chiến thắng trở về, thành thế rất to lớn. Khi đến bên ngoài thành, thì 8 vạn đại quân trở về doanh trại. Chu tướng quân tự mình xuất lĩnh 3.000 tinh binh đóng quân ngoài thành, chờ đợi sáng sớm hôm sau, hoàng thượng sẽ đích thân nghênh đón. Quân đội nước Tấn là do ba phái khống chế. Thượng tướng quân là dòng chính hoàng gia, thống lĩnh cấm vệ quân và phòng thủ hoàng thành. Thứ hai là phiêu kỵ tướng quân do Chu tướng quân đảm nhiệm. Còn lại xa kỵ tướng quân là gã béo mà Mạc Vấn gặp ở Man Hoang trước đây. Y chính là người nhà họ Vương. Chu tướng quân đóng quân ở ngoài thành. Tướng lĩnh dưới trướng lập tức ra bái kiến ngay trong đêm. Trường Động Chi cũng ở trong số đó. Đến khi trở về thì đã là canh hai. Trường Động Chi cũng không về phủ, mà đến vương phủ cầu kiến Chu quý nhân. Tướng quân về triều thì việc đầu tiên là phải vào hoàng cung nhận khen thưởng, không thể quay về nhà ngay. Trường Động Chi là thân tín của Chu tướng quân, lần này y đến vương phủ là để chuyển lời cho Chu quý nhân. Chu quý nhân tiếp kiến Trường Động Chi ở chính sảnh, trước khi vào chính sảnh cũng mời Mạc Vấn cùng tới. Tướng quân lệnh cho tỳ chức đến đây báo với Chu quý nhân, giờ mão ngày mai mang theo hai vị vương gia đợi ở ngoài cửa đông. Trường Động Chi nói với Chu quý nhân. Quý nhân nghe vậy hơi sững sờ, sau đó trầm ngâm không nói gì, một lát sau mới gật đầu. Mạc Vấn ở bên cạnh nghe thấy cũng hiểu được cử chỉ của Chu tướng quân là có hàm ý. Dựa theo lẽ thường thì tướng quân về triều thân nhân không thể ra đón. Hành động này của Chu tướng quân là thừa lúc đang có uy phong của người chiến thắng mà vấn trách hoàng thượng. Mạc tiên sinh cũng được mời cùng đi. Trường Động Chi quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Lúc này quý nhân ngồi ở vị trí chủ nhà, còn hai người đều ngồi ở vị trí khách. Mạc Vấn khẽ gật đầu. Ngày mai là một dịp hiếm có, Chu tướng quân có thể sẽ trực tiếp định ra việc đấu pháp. Trường tướng quân, sức khỏe của phụ thân ta vẫn tốt chứ? Chu quý nhân mở miệng hỏi. Trong lòng tướng quân nóng nảy nên bị ho một chút, nhưng không có gì đáng lo. Trường Động Chi liền trả lời. Làm phiền tướng quân phải chạy ngược chạy xuôi rồi. Chu quý nhân bưng chén trà lên. Đây chính là bổn phận của tỳ chức, nếu không có gì sai khiến thì tỳ chức xin được cáo lui về trước. Trường Động Chi đứng dậy cáo từ. Xin tiễn tướng quân. Chu quý nhân quay đầu nhìn về phía thị nữ. Thị nữ đáp ứng một tiếng rồi tiễn Trường Động Chi ra ngoài. Cuối cùng cũng chờ được phụ thân trở về rồi. Chu quý nhân đặt chén trà xuống thở dài. Quý nhân nên đi ngủ sớm. Đường xá từ vương phủ đến cửa đông khá xa, ngày mai cần phải dậy sớm. Mạc Vấn liền nói, trước đó hoàng hậu đã nghĩ trăm phương ngàn kế để mưu hại. Ba mẹ con nàng đã mấy lần lờn vợn trước quỷ môn quan. Bây giờ cuối cùng, Chu tướng quân đã quay về. Ba mẹ con nàng đã có chỗ để dựa vào rồi. Chu quý nhân nghe vậy thì gật đầu, rời ghế đứng lên đi ra ngoài. Thị nữ kia đã quay về cầm đèn soi đường. Chu tướng quân đã về triều, tỳ chức của bần đạo đã xong, sáng mai sẽ chuyển ra nội viện. Xin quý nhân cấp cho bần đạo một gian phòng. Trước khi đấu pháp, hai người chủ tớ chúng ta cũng không có nơi để đi. Trên đường đi, Mạc Vấn nói với Chu quý nhân. Quý nhân nghe vậy, quay đầu nhìn Mạc Vấn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, chậm chậm đi về phía trước, không gật đầu cũng không trả lời. Trên đường trở về nội viện, Chu quý nhân cũng không mở miệng, đến khi tiến vào nội viện mới dừng lại. Thị nữ liền hiểu ý, cầm đèn đi trước. Chu quý nhân quay đầu nhìn Mạc Vấn, Mạc Vấn cũng nhìn về phía nàng, chỉ thấy trên mặt Chu quý nhân tỏ ra oán trách, lạnh lùng nhìn hắn một lát, rồi phất tay áo rời đi, để lại một câu. Người muốn ở đâu thì ở chỗ đó đi. Chu quý nhân cùng thị nữ quay về phòng đóng cửa lại. Mạc Vấn đứng thẳng ngoài sân chưa rời đi. Hắn đã sớm nhận ra Chu quý nhân có lòng với hắn. Lần này hắn làm như vậy cũng có ý muốn tránh hiểm nghi. Nam nữ mà ở chung, sớm muộn sẽ sinh ra tình cảm. Loại tình cảm này giống như một thói quen. Một ngày kia bỗng nhiên thay đổi, thì khó tránh được hụt hẫng. Hắn cũng không có tư tình với Chu Quý Nhân, nên cần phải giữ bổn phận của mình là thứ nhất. Thêm nữa là Trương Động Trì cũng đã khuyên dặn hắn. Chu Quý Nhân chính là mẹ của hai vị vương gia. Có nhà họ Chu thực lực cường đại hậu thuẫn, sau này có khả năng hai vị vương gia sẽ diện nam bối bắc. Hắn không thể hủy đi trong sạch và tương lai của nàng được. Đứng thẳng trong nội viện một lúc lâu, Mạc Vấn mới thở dài quay về phòng. Như thường lệ, uống rượu xong thì ngồi xếp bằng luyện khí. Trải qua tu luyện ngày đêm nên hiện giờ hắn đã nhận thấy được linh khí trong cơ thể sắp tràn đầy. Lâu nhất là 9 ngày sau có thể đột phá thiên kiếp, tiến vào tử khí. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn dậy rất sớm, rửa mặt chải đầu, đổi một bộ đạo bào sạch sẽ, tay cầm phất trần bằng lông đuôi ngựa mà Vô Lượng Sơn đã tặng, đứng thẳng ở ngoài cửa chờ Chu Quý Nhân và hai vị vương gia thức dậy. Một lúc sau, Chu Quý Nhân mang con đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Mạc Vấn thì khẽ gật đầu. Mạc Vấn đi trước rồi cùng xuất phủ. Trong 3 cỗ kiệu thì 2 cỗ trống không. Hai vị vương gia còn nhỏ không thể ngồi kiệu một mình, đều cùng ngồi chung với Chu Quý Nhân. Nhưng nghi trượng không thể giản lược được nên vẫn phải có 3 kiệu. Mạc Vấn đi bộ ở bên phải kiệu chính. Trên đường thi thoảng lại nhìn thấy có quan viên ngồi kiệu hoặc tướng lĩnh cưỡi ngựa đi đến cửa thành phía đông. Không thể nghi ngờ cũng là muốn đến đó để nghênh đón Chu tướng quân. Người có tôn ti, nước có lễ nghi. Phàm là gặp phải đội ngũ của vương phủ, thì những quan viên và tướng lĩnh kia đều tạm dừng lại để tránh đường. Đến cửa phía đông, thì hai bên đường sớm đã có quan viên văn võ đứng đầy. Vị trí đứng cũng tuân theo nho già. Văn trái võ phải, trái cát phải hùng. Quan văn đứng bên trái, võ tướng đứng bên phải. Quan chức cao đứng phía trước, thấp ở phía sau, đứng giữa là nghi trượng của hoàng đế. Chu Quý Nhân cũng không tuân theo quy tắc, mà đi ra ngoài cửa đồng mới hạ kiệu. Tay ôm một đứa con, tay kia dắt đứa còn lại, đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Lúc này Chu tướng quân đã dẫn theo binh lính, xếp thành đội ngũ cách 3 dặm ngoài thành. Cờ xí tung bay theo gió, giáp lóe sáng dưới ánh mặt trời. Đứng hàng đầu của đội hình đang cưỡi một con ngựa cao lớn là một trung niên mặc soái giáp. Người này lưng hùm vai gấu, mặt đỏ râu dài, rất có phong thái của quan đế. Chỉ khác là trong tay cầm một cây trường mâu, chứ không phải là yến nguyệt trường đao. Sau một lúc, hoàng đế và quốc sư cưỡi ngựa đến. Sau khi ra khỏi cửa thành mới đưa tay về phía hai hàng quan văn võ quỳ ở hai bên đường liền nói: "Bình thân." "Thiếp thân nóng lòng nhớ phụ thân nên mới mang theo con đến đây chờ đón, làm trái với lễ phép, xin hoàng thượng tha tội." Chu Quý Nhân quỳ xuống hành lễ. Đến giờ phút này, Mạc Vấn mới nhìn thấy hình dáng của hoàng thượng. Người này khoảng 20 tuổi, tướng mạo cũng xem như đoan chính, chỉ là cằm hơi hẹp. Tướng mạo thì thanh tú có thừa, nhưng nhân hậu thì không đủ. Ánh mắt sắc bén lầy động, hợp với khuôn mặt của người làm việc nhanh nhẹn. "Tẩu tẩu mau đứng lên, ta và Khanh vốn là người nhà, không cần hành đại lễ như vậy." Hoàng thượng chở mình xuống ngựa, tiến lên đỡ Chu Quý Nhân đứng dậy. "Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo Thiên Khu Tử, bái kiến hoàng thượng." Mạc Vấn chắp tay chào hoàng thượng. Hoàng thượng nghe vậy cũng không trả lời, mà nhíu mày nhìn hắn từ trên xuống dưới. "A-di-đà Phật, bái kiến hai vị vương gia, bái kiến quý nhân." Lúc này, quốc sư mặc vô thượng cà sa kia cũng xuống ngựa, giao con ngựa cho người khác dắt đi, còn mình thì tiến lên phía trước, chắp tay trước ngực, chào hai vị vương gia và quý nhân. "Quốc sư không cần đa lễ." Chu Quý Nhân đưa tay mở miệng. Sau khi hoàng thượng nâng Chu Quý Nhân dậy, thì tiến lên hài trượng, đứng ở giữa đường. Tướng sĩ bên ngoài thành tất nhiên là nhìn thấy y. Chu tướng quân ra lệnh một tiếng, đội ngũ xuất phát đến cửa phía đông. Quốc sư quay đầu nhìn Mạc Vấn một cái, giả bộ không biết hắn, mỉm cười gật đầu. sau đó tiến lên vài bước, đứng ở sau lưng hoàng thượng. Trước đó Mạc Vấn đã từng gặp quốc sư ở Man Hoàng, lúc đó vẻ mặt và lời nói của quốc sư khác hẳn bây giờ, ngang ngược cản rỡ, không coi ai ra gì, mà lúc này bề ngoài lại lộ ra một gương mặt khoan dung và hiền lành. Thuật thay đổi vẻ mặt đúng là đã luyện đến mức lô hỏa thuần thành. Ba dặm cũng không xa, không lâu sau đội ngũ đã đến ngoài thành. Chu tướng quân chờ mình xuống ngựa, giao binh khí cho thiên tướng, một mình tiến lên, nửa quỳ gặp vua. Chu Ninh Phụng chỉ Đông Trinh, được sự phù hộ của thượng thiên, phúc trạch của hoàng thượng, hiện tại đã quét sạch Di Khấu, bình định được phía đông. Phiêu tướng quân mau đứng lên, lần này tướng quân bình định Man Di có nhiều vất vả, san sẻ nỗi lo với quả nhân, vì phúc của trăm họ, có công rất lớn với xã tắc, không trọng thưởng thì đúng là không thể bày tỏ được tấm lòng của quả nhân. Hoàng thượng tiến lên đỡ Chu tướng quân dậy. Chu tướng quân cũng không đứng lên, mà lấy kim hổ từ trong ngực ra, hai tay dâng lên. Hiện tại chiến sự đã kết thúc, xin hoàng thượng thu lại hổ phù. Tướng quân chính là trụ cột của quốc gia, là trọng thần của triều đình. Hổ phù này cũng giống như trước kia, vẫn là do tướng quân tự mình quản lý. Hoàng thượng cũng không nhận hổ phù kia. Xin tạ ơn hoàng thượng. Chu tướng quân đứng lên, lại đặt hổ phù vào trong ngực. Một màn này, bề ngoài nhìn giống như quân nhân thần hiền, thực ra cũng không phải như thế. Mọi người đều biết hổ phù chia làm hai phần. Hoàng thượng giữ phần bên phải, tướng quân dẫn binh tự giữ phần bên trái. Khi cần phải xuất chinh thì hoàng thượng mới đưa phần bên phải hổ phù cho tướng quân dẫn binh. Tướng quân cầm hổ phù nguyên vẹn mới có thể điều binh xuất chinh. Đến khi thắng trận về triều, phải trả lại phần bên phải cho hoàng thượng, còn mình chỉ được giữ phần bên trái. Lúc trước Chu tướng quân lấy ra chính là hổ phù hoàn chỉnh. Điều này cho thấy ông ta cũng không có ý trả lại hổ phù. Nếu muốn trả, thì ông ta chỉ cần trả phần bên phải là được. Dựa vào lời nói của hoàng thượng, thì có thể thấy Chu tướng quân đã giữ hổ phù hoàn chỉnh lâu rồi. Một người tướng soái cầm đầu một nhánh quân đội, sau một thời gian dài sẽ chính thức thành đội quân riêng của tướng soái đó. Tới lúc này thì Chu tướng quân chính là người thực sự điều khiển đội quân này. Dù không có hổ phù cũng vẫn có thể điều động được. Tất nhiên hoàng thượng cũng biết điều này, nên y cũng không dám thu lại hổ phù, bằng không cũng giống như ép Chu tướng quân mưu phản. Trong khi Mạc Vấn đang đánh giá trong đầu, thì quốc sư Mạc Vô Thượng Cả Xa kia đã tiến lên phía trước, đứng ở trước mặt Chu tướng quân niệm kinh. Mạc Vấn thấy thế rất khó hiểu, quay đầu nhìn về phía quý nhân. Chu quý nhân liền thấp giọng giải thích. Tướng soái xuất chinh chém giết quá nặng, sau khi chiến thắng về triều, cần dùng kinh văn để thanh tẩy. Mạc Vấn nghe vậy, yên lặng gật đầu. Đây chỉ là một loại nghi thức, không có tác dụng. Bởi thứ nhất là những tướng soái này khí cao mạng cứng, bình thường hồn ma không dám xâm phạm. Thứ hai là dù có nhập vào thân, thì vài câu kinh văn này cũng không thể đuổi đi được. Quốc sư kia hình như cũng chú ý đến việc Chu tướng quân cũng không có kiên nhẫn với nghi thức này, liền chỉ nói vài câu rồi nghiêng người nhường đường. Chu tướng quân đợi quốc sư tránh ra thì đi nhanh về phía Chu quý nhân. Chu quý nhân thấy phụ thần đến thì một bế một dắt hai đứa bé tiến lên đón, chưa nói được lời nào đã khóc lên. Phụ thân, nếu như người trở về chậm một chút nữa thôi thì con gái và hai đứa bé này đã không còn sống nữa rồi. Lời này vừa nói ra, xung quanh trở nên yên tĩnh. Người tới đây nghênh đón cũng ít ai lại bế tắc thông tin. Ai cũng biết trong khoảng thời gian Chu tướng quân xuất chinh đã xảy ra chuyện gì. Cũng biết đây là Chu quý nhân đang tố cáo với phụ thân nàng. Cớ gì lại nói ra lời ấy? Chu tướng quân ôm lấy cháu ngoại. Đứa bé kia hình như cũng nhận ra ông ngoại của nó nên không hề dãy giụa. Chỉ là bị mẹ nó ảnh hưởng nên cũng bắt đầu khóc lóc nỉ non. Sau khi phụ thân xuất chinh chưa lâu thì có thích khách đến vương phủ. là Trương tướng quân đã liều mình hộ vệ đánh lui kẻ địch. Sau đó thích khách kia lại tới một lần nữa, làm bị thương cánh tay của con gái. Con gái thấy ở lại vương phủ cực kỳ nguy hiểm, nên đã rời khỏi thành trốn tránh. Thích khách kia lại hành thích hai mẹ con ở trên đường. May mắn có Mạc đạo trưởng ở bên cạnh bảo vệ, nên mới giết lui được thích khách. Đến khi quay về kinh đô, thì lại nhiều lần bị người khác hạ độc vào cơm canh. Vẫn là nhờ có Mạc đạo trưởng phát hiện ra, nên hai mẹ con mới không bị hạ độc. Sau khi con gái vào cung đón con trai trưởng về, thì lại tìm ra một giọt thủy ngân dưới háng của nó. Con gái vốn là người có điểm xấu, chết không có gì đáng tiếc, chỉ khổ cho hai giọt huyết mạch của tiên hoàng này thôi. Người thật to gan! Chu quý nhân còn chưa nói xong, thì Chu tướng quân đã tát cho nàng một cái. Lại còn loạn ngôn, hậu cung là do hoàng hậu quản lý, làm sao có thích khách ẩn nấp được? Cái tát này của Chu tướng quân là dùng sức đánh, nên âm thanh rất giòn vàng. Hoàng thượng nghe thấy không khỏi run lên. Cái tát này của Chu tướng quân nhìn như đánh Chu quý nhân, kỳ thực chính là đánh vào mặt mũi y. Chu quý nhân bị đánh nhưng vẫn khóc lóc kể lể. Xin phụ thân làm chủ cho cô nhi quả mẫu chúng con. Chu tướng quân nghe vậy lại tát cho Chu quý nhân một cái nữa. Quả nhiên là không biết lựa lời. Đường kim thánh thượng ở đây, nào đến lượt vi phụ ngươi làm chủ. Lão tướng quân bớt giận, việc này là do quả nhân lo việc không chu toàn, lúc trước không nghe được, bây giờ biết được rồi, quả nhân sẽ cho điều tra rồi nghiêm trị, để cho người thiên hạ một cái công đạo. Hoàng thượng mắt thấy sự việc không thể kết thúc, chỉ có thể tiến lên nói chuyện. Thực ra y cũng không biết chuyện của Chu quý nhân và hai vị tiểu vương gia, nhưng chắc chắn Chu quý nhân sẽ không ăn nói bậy bạ. Tuy ngươi là mẹ của vương gia, nhưng cũng là con gái nhà họ Chu, không lựa lời mà nói, còn ra cái thể thống gì? Chu tướng quân cũng không đáp lời với hoàng thượng, mà gào thét với con gái. Tuy ông ta đã sớm biết tình hình thực tế, lần này cũng là đang diễn trò, nhưng việc tức giận cũng không phải là giả dối. Xuất trình bên ngoài cần bảy mưu nghĩ kế, trong lúc đó lại còn phải quan tâm lo lắng đến người ở nhà nữa. Hơn nửa năm qua, thực đúng là một ngày dài như một năm. Hoàng thượng nghe vậy tỏ ra xấu hổ. Ý của Chu tướng quân hết sức rõ ràng. Con gái đã gả đi thì vẫn là con gái. Nhà họ Chu vĩnh viễn sẽ không bỏ mặc nàng, sẽ luôn làm chủ cho nàng. Lão tướng quân bớt giận. Quả nhân sẽ điều tra ổn thỏa. Trong vòng 3 ngày sẽ tìm ra nguyên nhân. Được chứ? Hoàng thượng lại lên tiếng mở miệng. Xin tạ ơn hoàng thượng. Chu tướng quân không diễn kịch nữa, mà ôm cháu ngoại quay người quỳ xuống. Chu gia của thần luôn trung thành và tận tâm với hoàng thượng và triều đình, chưa từng có lòng khác. Hoàng thượng hậu đãi Chu gia như thế, Chu Ninh sao dám không tận lực quên mình phục vụ cơ chứ? Lão tướng quân quá lời rồi, mau đứng lên đi. Hoàng thượng vội vàng đỡ Chu tướng quân dậy. Sau khi Chu tướng quân đứng lên, cũng không đi vào trong thành, mà nhìn về phía Mạc Vấn. Lúc này Mạc Vấn mới có cơ hội chào ông ta. Vô lượng thiên tôn, bái kiến Chu tướng quân. Theo như lời của con gái ta, thì lúc trước, người đã mấy lần bảo vệ cho mẹ con bọn chúng được an toàn. Con gái của ta không quan trọng, nhưng hai đứa bé lại là huyết mạch từ mã. Chu tướng quân nói đến chỗ này thì quay đầu nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng thấy Chu tướng quân đề cập đến họ Từ Mã, làm sao lại không biết là ông ta đang muốn xin phần thưởng cho Mạc Vấn. Vì vậy y vội vàng nói. Đã có công lao thì tất nhiên phải ban thưởng rồi. Hoàng thượng nói đến đây thì dừng lại. Không cần hỏi cũng biết là trong tâm đang cân nhắc xem nên thưởng cho Mạc Vấn như thế nào. Vô lượng thiên tôn, bần đạo là người nước Tấn, họ Từ Mã là chủ của nước Tấn. Việc mà bần đạo làm là thuận theo ý trời, không cầu được ban thưởng kim lụa. Mạc Vấn tiếp lời nói ra. Hoàng thượng thấy Mạc Vấn nói chuyện khéo léo, nên ác cảm đối với hắn cũng giảm xuống, liếc mắt liền hỏi. Không cầu vàng bạc, vậy thì ngươi cầu cái gì? Vô lượng thiên tôn, bần đạo là đạo nhân thượng thành, luyện tập được diệu pháp thượng thanh bên người. Chỉ cầu có cơ hội, cùng với quốc sư, hiển lộ tất cả khả năng trước mặt vạn dân. Ngoài điều đó ra thì không cầu gì khác. Mạc Vấn cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, đám người đến đây nghênh đón, phát ra âm thanh kinh ngạc. Lời này của Mạc Vấn, mặc dù là lời khách khí, nhưng quả thực là muốn khiêu chiến với quốc sư. Mạc Vấn nói ra lời này, trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm, e sợ chọc giận vị hoàng thượng trẻ tuổi này. Không ngờ hoàng thượng chẳng những không tức giận, ngược lại còn tỏ ra vui mừng và tò mò. Quả nhân rất thích xem những thần thông kia. Quốc sư, khanh có thể tìm một ngày giờ để so tài với đạo nhân này chứ? Quốc sư kia cũng không coi trọng Mạc Vấn. Chẳng qua ông ta cũng không để lộ ra, mà hiền lành chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, ngày 17 tháng 11 chính là ngày Phật đản. Lúc đó sẽ có một pháp hội lớn được tổ chức ở hộ quốc tự. Quá muộn, quả nhân không đợi được, sớm hơn đi. Hoàng thượng cắt ngang lời của quốc sư. Ngày 30 tháng này là dược sư Phật đản, ở hộ quốc tự cũng có pháp hội vạn người. Quốc sư liền đáp. Tốt, sau 7 ngày nữa, quả nhân sẽ đến hộ quốc tự để xem hai người các khanh hiển lộ tất cả thần thông. Hoàng thượng nói xong, đưa tay về phía Chu tướng quân. Sau đó Chu tướng quân khiêm nhượng, buông cháu ngoại xuống, rồi cùng hoàng thượng vào thành. Đã như người mong muốn rồi, vì sao mặt mũi còn âu sầu vậy? Chu quý nhân đợi mọi người đi xa, rồi mới đi đến cạnh Mạc Vấn, thấp giọng hỏi. Ta còn cần 9 ngày mới tiến vào tử khí, 7 ngày thì không đủ. Chương thứ 130. Tài đức vẹn toàn. Vua không nói đùa, đã định ra ngày thì không thể thay đổi. Đừng nói là 2 ngày, cho dù là 2 canh giờ cũng không thể kéo dài được. Bây giờ phải làm sao? Chu quý nhân mặt lộ vẻ lo lắng. Mặc dù nàng không biết tiến vào tử khí ra sao, nhưng lại biết Mạc Vấn chưa chuẩn bị xong. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Không phải mỗi ngày đều có pháp hội. Dù thế nào thì cũng phải đấu pháp với quốc sư vào ngày 30 tháng 9. Bây giờ việc có thể làm là tranh thủ thời gian hành khí luyện công. Tranh thủ độ kiếp sớm hơn 2 ngày. Quý nhân định đi đâu? Mạc Vấn liền hỏi Chu quý nhân. Ta muốn trở lại Chu phủ để chờ cha ta. Người có thể về vương phủ trước. Chu quý nhân đoán được Mạc Vấn nóng lòng trở về. Vậy bần đạo đi trước một bước. Mạc Vấn quay người đi về phía tây. Ở vườn hoa phía sau có 3 gian phòng sạch sẽ, vô cùng yên tĩnh. Người có thể đến trú ngụ. Hàng ngày ta sẽ sai người đưa đến những thứ cần thiết. Chu quý nhân liền nói. Mạc Vấn nghe vậy liền quay lại, chắp tay với Chu quý nhân. Đúng là quý nhân xuất thân từ gia đình lớn, biết rõ nặng nhẹ. Lần này cũng không hề nói câu, muốn ở đâu thì ở đó, khi tức giận trước đây. Từ ngoài thành quay về vương phủ, Mạc Vấn lập tức gọi quản sự trong phủ tới, cho gọi hạ nhân đến chuyển chỗ ở. Thật ra hắn cũng không có hành lý gì, chủ yếu là chuyển rượu vào. Lão gia, xảy ra chuyện gì thế? Lão Ngũ nghe tin chạy đến. Hoàng thượng đã đồng ý để ta đấu pháp với quốc sư, hơn nữa đã định ra ngày rồi, là 7 ngày nữa, ta cần an tâm chuẩn bị chiến đấu. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ. Sao lại gấp gáp như thế? Lão Ngũ đi theo Mạc Vấn đến vườn hoa phía sau. Ban đầu quốc sư kia quyết định sau 1 tháng, nhưng hoàng thượng có lòng hiếu kỳ, muốn đấu pháp sớm hơn. Mạc Vấn lắc đầu nói. Có một số việc có thể sớm dự đoán để ứng đối, nhưng cũng có một số việc không thể đoán trước được. Trước đó hắn cũng không nghĩ đến việc hoàng thượng sẽ nóng lòng muốn xem náo nhiệt. Cái tính hiếu kỳ này của hoàng thượng đã đưa hắn vào một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Lão già, ta có thể giúp gì được không? Lão Ngũ nhìn ra Mạc Vấn cũng không nắm chắc, nếu không thì vẻ mặt đã không ngưng trọng như vậy. Sáng sớm mỗi ngày đưa cơm cho ta, còn bình thường không được đến đây. Mạc Vấn đi về phía gian phòng nằm ở trong bụi hoa. Đây là gian phòng vốn để cho nữ quyến trong vương phủ nghỉ ngơi khi đi ngắm hoa. Bố trí rất là đơn giản, rất tĩnh mịch. Đấu pháp với quốc sư thì cần chuẩn bị trang phục và đạo cụ gì? Lão Ngũ lại hỏi. Mạc Vấn lắc đầu. Đấu pháp là so bản lĩnh chân chính, không có liên quan gì đến trang phục. Trong lúc hai người nói chuyện, thì Mạc Vấn đã đến trước cửa phòng. Hắn dừng lại trầm ngâm một lúc, cảm thấy không quên điều gì, mới xua tay với Lão Ngũ, ý bảo gã trở về tiền viện. Ta ở đây trông coi cũng được. Lão Ngũ giơ ngón tay, chỉ vào gian phòng phía đông. Mạc Vấn gật đầu đồng ý, quay người vào trong phòng uống rượu luyện khí. Sau khi trải qua nhiều vất vả, mới đổi lấy được cơ hội đấu pháp với quốc sư, khó tránh được tinh thần kích động. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc hành khí luyện công của hắn. Lần này đấu pháp sẽ có hoàng đế quan chiến, vạn người quan sát. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Nếu như thành công, thì sau này nhất định đảm nhận chức vụ quốc sư. Nói chính xác hơn là hộ quốc trần nhân. Hoàng đế này tuổi còn trẻ, tâm tính còn dao động. Pháp thuật huyền môn có thể làm cho y tín nhiệm, dùng nhân thiện chính đạo để hùn đúc. Nếu có thể làm cho y thay đổi tính cách, tập hợp liên quân khởi binh Bắc phạt, trục xuất người Hồ, ổn định quốc bang, như vậy cũng không uổng đã nhận ân điển của Thượng Thành. Bất cứ việc gì đều có hai mặt, Mạc Vấn đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng hắn không muốn suy nghĩ đến tình cảnh khi bị thua. Bởi vì một khi thua, thì chẳng những kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ, mà còn bị người đời khinh thường, ngay cả đồng môn cũng sẽ không muốn thấy hắn. Đám người Bách Lý Cuồng Phong đều chọn trực tiếp đối địch với người Hồ, chính diện xung phong liều chết trên chiến trường. Duy chỉ có hắn là muốn lấy địa vị cao trước, sau đó mới làm việc thiện. Nếu như chiến thắng rồi thuyết phục được hoàng thượng xuất binh Bắc phạt, thì những đồng môn kia tự nhiên sẽ hiểu thâm ý của hắn. Nhưng nếu là đấu pháp thất bại, thì không ai hiểu được thâm ý và những cố gắng của hắn. Nhất định đám người Bách Lý Cuồng Phong sẽ cho rằng hắn ham muốn nhàn hạ, là kẻ sợ chết, muốn rời xa chiến tranh. Đấu pháp không được thất bại, tuyệt đối là không được. Đệ tử chính tông của Thượng Thành, hành khí ít có người xảy ra sai lệch. Lúc trước đám người Mạc Vấn được Lăng Thiên Cung, Hiền Viên trưởng giáo, truyền thụ phương pháp ghi nhớ huyệt đạo, nên khi hành khí lại càng thêm ổn định. Ngay cả khi trong lòng còn có chút tạp niệm, cũng không ảnh hưởng đến vận hành linh khí. Mượn nhờ sức rượu để thúc giục linh khí, bắt đầu từ giờ Tí đến khi màn đêm buông xuống mới quy khí nhập hải, mở cửa ra để thở. Lão già, cậu có đói bụng không? Lão Ngũ vẫn canh giữ ở bên ngoài, thấy Mạc Vấn đi ra thì bước nhanh nghênh đón. Mạc Vấn lắc đầu, trước đó hắn bắt đầu toàn tâm luyện khí, chưa từng lười biếng, giống như cung đã kéo căng, lần này dù có cố gắng thêm thì tiến bộ cũng không rõ ràng. Chú quý nhân quay về phủ chưa? Sau khi lắc đầu, Mạc Vấn liền hỏi Lão Ngũ. Ta vừa mới đi vệ sinh, chính đường nội viện không thấy đèn sáng, hẳn là chưa quay về. Lão Ngũ lắc đầu nói. Người về nghỉ sớm đi, ở đây buổi tối có nhiều muỗi đấy. Mạc Vấn xua tay với Lão Ngũ. Lão gia, ngài tìm Chu quý nhân có việc gì không? Lão Ngũ lại hỏi. Không có. Mạc Vấn lắc đầu, sau đó xoay người đi vào trong nhà. Vừa rồi hắn nghĩ đến quý nhân, thực ra là muốn nghe một ít tin tức từ nàng, nhìn xem có khả năng hoãn lại thời gian đấu pháp hay không. Nhưng việc này cũng không có khả năng lớn. Việc mà hoàng thượng đã định ra thì gần như sẽ không thay đổi. Trở lại trong phòng, Mạc Vấn lại bắt đầu uống rất nhiều rượu. Lần này hắn uống nhiều hơn hẳn lúc trước. Nếu muốn rút ngắn thời gian vào tử khí, thì chỉ có hai cách. Một là không ngừng chuyên tu. Điểm này thì hắn đã làm được đến mức tận cùng rồi. Cách còn lại là uống nhiều rượu, mượn sức rượu để đẩy nhanh tốc độ vận chuyển linh khí. Khổng Tử nói, dục tốc bất đạt. Lúc này Mạc Vấn cũng đang ở hoàn cảnh như vậy. Uống nhiều rượu đã làm hắn sắp say. Chẳng những vận chuyển linh khí không nhanh hơn, mà ngược lại còn làm cho tinh thần không ổn định. Việc luyện khí hoàn toàn dựa vào ý niệm để khống chế linh khí trong cơ thể. Tinh thần không ổn định thì không thể lấy ý hành khí được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nôn rượu ra, rồi ra ngoài cho tỉnh rượu. Thực ra trước đó, hắn đã cảm giác được trong miệng có vị đắng. Đó là do uống quá nhiều rượu, làm hại đến gan. Mặc dù gan thuộc mộc, khó bị tổn thương, nhưng lúc này đã vào mùa thu, không phải là mùa mà gan mật tràn đầy nhất. Tuy rượu là dạng thủy, nhưng lại thuộc hỏa. Uống quá nhiều sẽ đốt đến mộc trong gan, cuối cùng làm cho người ta nóng nảy, dễ tức giận. Sáng sớm hôm sau, khi Mạc Vấn đang ăn sáng, thì Chu Quý Nhân mang theo thị nữ đến. Chu Quý Nhân cũng không nói lời thừa, mà vào thẳng vấn đề. Hộ quốc tự ở phía tây nam của Hoàng Thành là chùa Triền Hoàng Gia, tăng nhân có hơn 800 người, trụ trì chùa là quốc sư, pháp danh là Quảng Phổ, vốn là tăng nhân Bồ Đề tự. Khi Hoàng thượng còn là Ngô Vương, đã có quan hệ thân thiết. Sau khi lên ngôi, thì Quảng Phổ được thăng lên làm quốc sư, vào hộ quốc tự để nhậm chức trụ trì, cùng trợ giúp việc triều đình. Trợ giúp việc triều đình? Mạc Vấn nhíu mày. Bình thường mà nói, thì dù là hộ pháp quốc sư hay là hộ quốc chân nhân, thì trách nhiệm cũng chỉ giới hạn trong việc tế trời, lo việc quốc lễ. Như thế nào mà quốc sư nước Tấn lại có thể tham dự việc triều chính? Đúng vậy, nhưng trước khi Hoàng thượng lên ngôi thì có thân phận là vương gia, kiêm nhiệm tư đồ, quản lý quân đội. Lúc đó Quảng Phổ đã tham gia nhiều rồi. Chu Quý Nhân nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp. Pháp thuật thần thông của người này thế nào thì người ngoài không thể biết. Nhưng lòng dạ lão ta rất sâu, nhiều mưu kế. Khi đấu pháp thì phải đề phòng lão dùng mưu. Cảm ơn quý nhân đã nhắc nhở. Tuy nhiên từ xưa đến nay, văn không có thứ nhất, võ không có thứ hai. Đấu pháp phải dựa vào bản lĩnh chân chính mới được. Mạc Vấn lắc đầu nói. Vậy ngươi có nắm chắc phần thắng không? Chu quý nhân ân cần hỏi han. Dù có tàn thịt nát xương thì cũng phải thắng được hắn. Mạc Vấn nghiêm mặt mở miệng. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Ngươi còn trẻ, lần này không thành công thì còn có lần sau. Vị trí quốc sư kia sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay ngươi. Tại sao lần này ngươi lại có suy nghĩ cực đoan như vậy? Chu quý nhân ngạc nhiên không giải thích được. Nếu chỉ cầu cho chính mình thì ba mẫu đất cằn là có thể no bụng, một gian nhà cỏ là có chỗ an thân, cần gì phải hao phí sức lực tinh thần, cầu công danh nơi quan trường làm gì. Lần đấu pháp này không dễ mà có được, nếu như bỏ lỡ thì khó mà có lại. Hơn nữa lần này ta chính là thượng thành xuất chiến, là đạo nhân thiên hạ chính danh. Nếu thua thì làm sao có thể ăn nói với đồng môn, làm sao có thể ăn nói với tam thanh. Mạc Vấn nói năng đầy hùng hồn. Chu quý nhân nghe vậy cảm thấy kinh ngạc. Ngụ ý của Mạc Vấn rất rõ ràng, muốn một lần hành động phải thành công, không để lại một chút đường lui. Nếu đã như thế thì ta cũng không quấy rầy ngươi tu hành nữa. Ta sẽ sai người tìm hiểu tin tức, ta cũng sẽ chuẩn bị pháp bào để ngươi mặc vào ngày đấu pháp. Ngươi không cần phải phân tâm. Chu quý nhân dứt lời thì lập tức đứng dậy. Làm phiền quý nhân rồi. Mạc Vấn đứng lên đi vào trong lấy đạo bào cũ già đưa cho thị nữ. Pháp bào có kích cỡ như bộ này, khoảng cách giữa các túi cũng phải giữ nguyên. Số túi áo cũng giống như cũ, to nhỏ nông sâu cũng không được lệch dù chỉ là một chút. Vì sao lại yêu cầu như thế? Mặc dù Chu quý nhân biết cử động này của Mạc Vấn nhất định có thầm ý, nhưng cũng tò mò xem đó là cái gì. Mạc Vấn cũng không nói gì, mà đưa tay vào ngực áo, lấy hộp gỗ đen ra, lấy giấy đặt lên hộp, nhúng bút vào chu sa, cầm bút vẽ phù. Chẳng những động tác nhanh hơn tia chớp, mà các bước đều ăn khớp. Chu quý nhân vừa nhìn thấy màu sắc của hộp gỗ, thì đạo phù kia đã vẽ xong, sẵn sàng sử dụng. Quả thật, không thể tưởng tượng được. Chu quý nhân cảm thán từ tận đáy lòng. Thì ra Mạc Vấn yêu cầu bộ đồ mới phải giống hệt bộ đồ cũ. Lý do là để tại thời khắc mấu chốt, có thể rất nhanh làm ra phản ứng. Sau khi Mạc Vấn lắc đầu, thì lập tức xé lá phù chưa đóng dấu pháp ấn này đi. Hòa thượng Quảng Phổ kia đã vượt qua thiền kiếp, tất nhiên tốc độ sẽ rất nhanh. Nếu trước khi đấu pháp mà không tiến vào tử khí, thì khi đấu pháp khó mà kịp vẽ phù được. Chu quý nhân biết Mạc Vấn cần yên tĩnh, nên mang theo thị nữ rời đi. Mạc Vấn gọi lão ngũ đến, mang đồ ăn còn chưa ăn xong kia đi. Sau đó thì uống rượu, rồi ngồi xếp bằng luyện khí. Giờ ngọ 5 ngày sau, Chu quý nhân lại đến. Lần này nàng mang theo một chương văn điệp màu vàng. Đây là dẫn thiếp mà hộ quốc tự mang đến. Mạc Vấn đưa tay nhận lấy, mở ra xem. Dẫn thiếp này cũng giống với những tờ thiếp khác, chỉ là do hộ quốc tự phát ra. Trong thiếp ghi, mời hắn ngày 30 tháng này đến hộ quốc tự tham gia pháp hội. Trình tự chia làm 2 phần là hiển lộ pháp thuật và lý luận phản bác. Thời gian là từ buổi sáng giờ thìn đến buổi chiều giờ thân, tổng cộng là 5 canh giờ. Có phải hộ quốc tự làm không hợp quy tắc hay không? Chu quý nhân thấy Mạc Vấn xem thiếp xong thì nhíu mày nghi hoặc nên liền hỏi. Không phải, chỉ là hòa thượng Quảng Phổ kia dụng tâm hiểm ác, xem ta không ra gì. Mạc Vấn lắc đầu nói. Căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Chu quý nhân liền hỏi. Lão tà nghĩ nhất định sẽ thắng ta, vì vậy mới bố trí đấu pháp trước. Nếu như ta bại dưới tay lão thì không thể lập tức rời đi, mà còn phải ở lại đó chịu nhục. Mạc Vấn đưa thiếp lại cho Chu quý nhân. Quý nhân nhận lấy xem, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Quốc sư kia thành danh đã lâu, hiện nay đã hơn 50 tuổi, trong khi Mạc Vấn vừa tròn 20, xét tâm kế và tù vì đều không bằng lão ta. Tiễn Chu quý nhân đi, Mạc Vấn ở một mình nửa canh giờ, sau đó gọi lão ngũ đến, đưa cho gã 2 đơn thuốc. Cứ theo đơn mà bốc thuốc, đi sớm về sớm. Lão ngũ nhận lấy đơn thuốc rồi đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ đã trở về, mang theo 2 bao dược thảo. Lão già, có phải cậu kê sai đơn rồi hay không? Tại sao lại là độc dược? Lão ngũ chỉ vào bọc màu vàng hỏi. Mặc dù gã không biết chữ, nhưng nhận biết được dược thảo. Mạc Vấn mở thang thuốc ra, nhìn dược liệu bên trong, sau đó đưa cho lão ngũ. Không sai, cầm lấy dùng lửa to để nấu, sau đó lấy thuốc cho ta. Lão già, cậu định làm gì vậy? Lão ngũ không đi, liền hỏi lại. Ta có việc cần dùng, khẩn trương, đừng để chậm trễ. Mạc Vấn xua tay đuổi lão ngũ rời đi. Tính hỏa trong rượu, dung luyện đan dược quá chậm, không thể sớm độ kiếp. Hiện giờ chỉ còn một cách, là dùng độc công tâm, thôi phát tâm hỏa. Chương 130 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.